Anna Karenina, quyển 5 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám đông, phần lớn gồm đàn bà, vây quanh nhà thờ sáng trưng những người không vào được bên trong, xô đẩy chen chúc nhau ngoài cửa sổ, vừa cãi cọ vừa thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong qua song Saturn 20 cỗ xe đậu thẳng hàng dọc đường phố dưới sự trông coi của cảnh sát. Một sĩ quan cảnh sát choáng lộn trong bộ đồng phục đứng gần cửa ra vào, bất chấp cả trời lạnh. Luôn luôn có những cỗ xe ngựa mới đến và khi là những bà mình đầy hoa, vén gấu xiêm áo lòa xòa lên, khi là những ông kính cẩn ngả mũ lưỡi chai hoặc mũ dạ đi vào nhà thờ. Trong nhà thờ, hai chùm đèn treo cùng tất cả nến đặt trước những tượng thánh đều đã được thắp lên. Bàn thờ rực rỡ vàng trên nền đỏ, những nét chàm vàng trên tượng thánh, chất bạc của giá đèn và giá nến, gạch lát nền nhà, những tấm thảm, những lá cờ phía trên hội hát, bậc thềm lầu giảng, những sách giảng kinh đã cũ và đen nhèm, những khăn quàng và áo thụng làm lễ, tất cả đều tràn ngập ánh sáng. Bên phải, trong đám đông những lễ phục và cà vạt trắng, những triều phục và lụa là, những nhung và đoạn, những mớ tóc và hoa trồng chất, những bả vai và cánh tay trần cùng găng tay dài, một tiếng xì xào nho nhỏ và sôi nổi truyền đi, vang lên một cách kỳ lạ dưới vòm mái cao. Mỗi lần cửa mở ra khẽ rít lên, tiếng xì xào lại ngừng bặt và mọi người đều quay về phía đó, hy vọng trông thấy cô dâu chú rể đi vào. Nhưng cửa mở ra hơn chục lần rồi, và mỗi lần chỉ là một ông khách hoặc một bà khách đến muộn đi sang bên phải nhập bọn với bạn hữu, hoặc một bà đứng xem đã đánh lừa hoặc phỉnh được viên sĩ quan cảnh sát siêu lòng cho vào xem và rẽ sang trái lẩn vào đám đông. Họ hàng thân thuộc và kẻ hiếu kỳ đều trải qua mọi giai đoạn chờ đợi. Đầu tiên, người ta đoán cô dâu chú rể chỉ lát nữa sẽ tới, nên không chút bận tâm về sự chậm trễ. Rồi họ bắt đầu liếc nhìn ra cửa mỗi lúc một nhiều hơn, tự hỏi hay là đã xảy ra việc gì. Cuối cùng, thấy sự chậm trễ đó trở nên dày dà, họ hàng cùng bạn hữu bên làm ra vẻ không buồn nghĩ đến cô dâu chú rể nữa mà mải mê trò chuyện. Cha tránh lễ như muốn nhắc mọi người biết thời giờ của ông là quý giá, sốt ruột cất tiếng cho làm rung cả kính cửa sổ. Hội hát đợi mãi chán chê, đành thử giọng hoặc xì mũi. Linh mục khi phái người phụ lễ, khi phái bõ nhà thờ, luôn luôn cho dò xem tin tức và mỗi lúc càng ló ra nhiều hơn ở cửa nách mình vận áo trồng tím và thắt lưng thêu. Cuối cùng, một bà xem đồng hồ và nói, thật lạ quá đi mất và tất cả khách khứa đều lo lắng, bắt đầu lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên và bực mình, một phù rể chạy đi nghe ngóng tình hình. Trong khi đó Kitty đã sửa soạn xong từ lâu, nàng mặc áo trắng, chít khăn voan dài và vòng hoa cam trên đầu, đứng trong phòng khách đã hơn nửa giờ cùng cô phù dâu và bà chị Elveo và hoài công chờ đợi mà vẫn không thấy phù rể đến báo cho biết chú rể đã tới nhà thờ. Trong lúc đó, Levin, mặc quần nhưng không có cả di lê lẫn áo ngoài đang đi đi lại lại trong phòng khách sạn, chốc chốc lại thò đầu ra cửa ngó dọc suốt dãy hành lang. Nhưng không thấy tăm hơi người chàng đang chờ đợi đâu cả. Levin đành quay vào phòng, và vung tay vặc với Stephen Ekadik đang bình thản hút thuốc. Đời thừa nào lại có ai lâm vào hoàn cảnh vô lý như thế này không? Chàng nói, ừ, khỉ thật, Stephen Ekadik mỉm cười an ủi, nói họa theo, nhưng chú cứ yên tâm, họ sẽ mang đến ngay thôi. Chắc gì đấy, Levin cố nén giận nói, lại còn những cái áo di lê hở ngực khỉ gió này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật không thể chịu được. Chàng nói và ngắm chiếc yếm sơ mi đã nhàu nát hết. Ngộ nhỡ hòm dương của tôi đã đưa lên xe lửa cả rồi thì sao? Chàng thất vọng thốt lên, thì chú mặc áo của tôi vậy. Đáng lẽ tôi nên làm như thế từ nãy kia. Phải, nhưng mang tiếng lố bịch thì dày đấy. Chờ một lát rồi sẽ ổn thôi. Đầu đuôi câu chuyện là thế này, khi Levin hỏi đến quần áo, Kuzma bèn mang áo ngoài, di lê và mọi thứ cần thiết đến. Còn sơ mi đâu? Levin quát hỏi, sơ mi à, thì cậu đang mặc trên người đấy thôi. Kuzma trả lời với một nụ cười thản nhiên. Kuzma không nghĩ tới việc dành ra một chiếc sơ mi sạch và sau khi được lệnh gói ghém mọi thứ gửi đến nhà Sechbakskaya mà ngay tối nay đôi vợ chồng trẻ mới cưới sẽ rời khỏi, hắn đã đóng gói tất cả trừ bộ lễ phục. Chiếc sơ mi, mặc từ sáng đã nhầu nát và không thể đi đôi với di lê hở ngực theo thời trang mới nhất. Nhà Sechbakskaya ở xa quá. Chàng đã sai đi mua một chiếc mới, gã đầy tớ trở về tay không, tất cả các hiệu đều đóng cửa, hôm đó là chủ nhật. Lại sai đi tìm sơ mi của Stephen Ekadik nhưng nó lại rộng quá và ngắn quá. Cùng bất đắc dĩ phải cho người đến nhà Sechbakskaya mở tung hành lý ra. Người ta đang chờ chú rể ở nhà thờ còn chú rể thì như một con thú giữ nhốt trong cũi, loay hoay đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn ra hành lang, hãi hùng tự hỏi không biết lúc này Kitty đang tưởng tượng ra những gì, sau tất cả những chuyện lăng nhăng chàng đã nói với nàng. Cuối cùng, Kuzma, tên thủ phạm, thở không ra hơi chạy bổ vào buồng với chiếc sơ mi. Tôi đến nơi thì vừa vặn đúng lúc, họ đang khuân hòm Dương đi rồi. Hắn nói, 3 phút sau, không thèm nhìn đồng hồ để khơi lại cơn bực mình, Levin ba chân bốn cẳng chạy vội ra hành lang. Chạy thì ăn thua gì? Stephen Akkadik mỉm cười nói và đùng đỉnh theo sau. Tôi đã bảo chú rồi sẽ ổn mà. Cách chương.